Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, trang diện thượng đạo đạo tự hiểu rõ. Mễ Lan cho Lý Dĩnh thuê phòng gian ngay tại Phong Hoa khách sạn, xa hoa nhà một gian. Đối với bằng hữu, Mễ Lan trước sau như một rất cam lòng cho dùng tiền. Điểm này, Mễ Lan cùng Đường Uy rất giống. Dù sao bọn hắn đều hiểu được, có trả giá mới có hồi báo, trả giá càng nhiều, hồi báo càng lớn đạo lý. Cơm tối ăn được rất vui vẻ, đều là người trẻ tuổi nha. Cứ việc có Bạch Kiều Kiều cái này băng sơn mỹ nhân tại, hào khí có lẽ hay là rất không tồi. Phỏng vấn cũng tiến hành đắc rất thuận lợi. Bạch Kiều Kiều tuy nhiên từ đầu đến cuối không có đã cho Vương Vi sắc mặt tốt, nhưng nên cho hắn nói tốt thời điểm, nhưng lại nửa điểm nghiêm túc. Án giết người 329, thành công phá án và bắt giam. Vương Vi xác thực cư công trí vĩ. Nếu như không phải Vương Vi kiên trì, chỉ sợ Đan Hiểu Thiên đã bị bắn chết. Đối với Thiên Nam Nhật Báo pháp chế chuyên mục phóng viên mà nói, điều này thật sự là rất tốt, tin tức tư liệu sống. Cơm nước xong xuôi, đoàn người lại đang Lý Dĩnh xa hoa nhà một gian ở phía trong ngồi một hồi. Lý Dĩnh bổ sung hỏi thăm một ít chi tiết, tỉ mỉ tính vấn đề, mắt thấy thời gian đã muốn không quá sớm, Mễ Lan bọn người liền cáo từ. Bạch Kiều Kiều vẫn quy củ cũ, kỵ nàng cảnh dụng 3 vòng xe máy đến, tại biên thành thành phố trên đường cái. Nếu như ngày nào đó ngươi xem đến một vị cơ động dùng bên cạnh 3 vòng xe máy đại mỹ nữ, vậy thì tuyệt đối là Bạch đại đội. Ngoại trừ Bạch Kiều Kiều, cả biên thành cục thành phố, không, nữa thứ hai nữ cảnh sát có thể như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh. Mễ Lan đưa tiễn Vương Vi về nhà, cách Tân Giang công viên thời điểm, Mễ Lan bỗng nhiên đem bả xe dừng lại đến, mỉm cười nói với Vương Vi, theo giúp ta đi một chút, Tân Giang công viên khá lớn. Kỳ thật chính là một đầu vùng ven sông cảnh tượng dẫn. Tương đối mà nói, so mặt khác khu náo nhiệt công viên muốn yên tĩnh một ít. Thích hợp tản bộ, nói chuyện phiếm, hai người theo trong xe xuống, dọc theo bờ sông đường mòn, chậm rãi về phía trước. Khoảng thời gian này, Tân Giang công viên người đã không nhiều lắm rồi, còn ở lại trong công viên đi bộ, hơn phân nửa đều là tuổi trẻ tiểu tình lữ. Đương nhiên, cũng không bài trừ số rất ít là ngoài giá thú tình trộm tanh. Bất quá những này yêu đương vụng trộm ra hỏa, giống nhau đều tuyển cái tương đối che bóng nơi hẻo lánh, trốn tại đó ấp ấp ôm một cái, đến một lần tránh mắt người mục, thứ hai gái đúng chỗ ngứa. Tượng Vương Vi cùng Mễ Lan loại này thuần khiết bằng hữu quan hệ, phi thường không thấy nhiều. Tân Giang công viên vẫn là như cũ, ta khi còn bé thường đến nơi đây chơi, trưởng thành ngược lại không có thời gian, cũng không còn người cùng. Mễ Lan phát một câu cảm khái. Vương Vi cười nói, ngươi nếu muốn tìm người cùng lời mà nói, nên vậy không khó khăn. Mễ Lan liếc nhìn hắn một cái, sâu kín nói, tìm người cùng không khó khăn, tìm đúng người cùng tựu không dễ dàng. Nói như vậy, Vương cảnh quan đúng người. Vương Vi không lớn dám tiếp tục cái đề tài này, lập tức bắt đầu lệch ra lâu. Cái kia Lý phóng viên, tại sao cùng Bạch đại đội nhận thức? Mễ Lan nhận thức, Thiên Nam Nhật Báo, phóng viên không kỳ quái, nàng vốn là giao du rộng lớn, tam giáo cửu lưu bằng hữu đều có, nhưng Bạch Kiều Kiều hiển nhiên không có như vậy yêu thích. Hắn trước kia phỏng vấn qua Kiều Kiều, cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm, kỳ thật ta là vì Kiều Kiều mới nhận thức hắn. Đối với Bạch Kiều Kiều mà nói, Lý Dĩnh chính là cái phỏng vấn nàng phóng viên. Phỏng vấn xong rồi thì xong rồi, lẫn nhau không hề có cùng xuất hiện. Mễ Lan lại có thể bắt lấy cơ hội này, cùng Lý Dĩnh biến thành bằng hữu, cái này là bổn sự. Nếu không, ngươi cho rằng Kiều Kiều phó đại đội trưởng cùng ba cấp cảnh đốc là làm sao tới? Mễ Lan rất tùy ý. Nói, Bạch Kiều Kiều tuy có hồng phó cục trưởng bao phủ, dùng tính cách của nàng, tối đa cũng chính là bảo vệ nàng bình an vô sự. Không có ngoại lực hỗ trợ, tuyệt đối không có khả năng tuổi còn trẻ tự xuất nhâm trọng án đại đội phó đại đội trưởng. Còn đặc biệt bị trao tặng ba cấp cảnh đốc quân hàm cảnh sát. Như vậy quân hàm cảnh sát, cục thành phố đa số đại đội trưởng đều không chiếm được. Không chỉ nói còn trẻ như vậy phó đại đội trưởng, dùng Bạch Kiều Kiều tư lịch cùng chức vụ, dưới tình huống bình thường thì ra là cái nhị cấp cảnh ti. Thượng cấp lãnh đạo cũng là muốn dựng nên cái điển hình. Bạch Kiều Kiều xem như dính nữ đồng chí Quang, nhất là nữ cảnh sát hình sự, vốn tựu hiếm có, nhiều lần phá đại án nữ cảnh sát hình sự thì càng đáng giá khẳng định cùng khen ngợi. Ngươi biết không, án giết người 329, kỳ thật các ngươi trong cục rất nhiều người là mất hứng. Ngươi phải tội là biển người đi. Mễ Lan bên cạnh bước chậm về phía trước, bên cạnh nhẹ nói đạo, có chút lời nói thâm thía ý tứ. Vương Phi nhẹ nhàng gõ đầu, đối với chàng diện thượng đạo đạo, Mễ Lan kỳ thật hiểu được cũng rất nhiều. Những năm gần đây này, kết giao qua không ít chàng diện thượng đại nhân vật, bọn hắn cái kia một bộ chơi như thế nào, Mễ Lan không nói rõ ràng, tối thiểu cũng biết cái thất thất bát bát. Người này, chính là không nên có tính tình, biết rõ việc này làm không được, vừa xông động tự làm. Vương Phi rất thành khẩn mà kiểm điểm chính mình. Cái này hai cột tính tình, hai đời cũng không trông thấy tốt. Mễ Lan yên nhiên một tịch, nói ra, người khác khô không được. Ngươi không giống với, ta có cái gì không giống với, bởi vì ngươi là Vương Hổ cháu trai. Mễ Lan rất trực tiếp nói ra, vậy ngươi còn muốn tìm Lý Dĩnh đến phỏng vấn ta? Mễ Lan cười cười, nói ra, cái này không được, cho lão gia tử một cái mở miệng giúp ngươi nói chuyện lý do ư? Mặc dù nói, cho dù không có lý do, quan hệ cũng không lớn, chỉ cần Vương lão hổ đã mở miệng, biên thành cục thành phố lãnh đạo, luôn muốn cho cái mặt mũi. Chỉ có điều, có Lý Dĩnh cái này thiên đưa tin, lão gia tử mở miệng tự khai mở đắc lẽ thẳng khí hùng. Nhìn cháu của ta, đây mới gọi là kiên trì công lý, kiên trì chính nghĩa. Vì nhân dân phục vụ tốt cảnh sát, tốt như vậy cảnh sát, làm sao lại không thể đề bạt trọng dụng? Vương Vi nhìn nàng một cái. Mễ Lan khóe miệng có chút trên lên nhếch lên, lộ ra một cái dí dỏm dáng tươi cười. Bất quá 329 cái này bản án tương đương mẫn cảm, liên lụy tới các mặt. Lý Dĩnh cái này thiên đưa tin, nhật báo xã lãnh đạo chưa chắc sẽ đồng ý phát ra tới, cho dù phát ra tới rồi, hiệu quả cũng có khả năng hoàn toàn ngược lại. Vương Vi lập tức nói ra. Mễ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, lời này thì có chút ý tứ. Nguyên lai tưởng rằng Vương Vi chính là cái yêu xúc động hai cột tính cách, làm việc bất quá đầu óc. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Người này, đầu óc thanh tỉnh lắm. Giống như chính hắn nói, ngay cả có điểm tính tình, nhất thời nhịn không được. Người trẻ tuổi, ai không có điểm tính tình, cho nên, Lý Dĩnh cái này thiên đưa tin, cũng không còn ý định trực tiếp phát tại nhật báo thượng. Hắn chuẩn bị phát nội san. Vương Phi bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi hướng Mễ Lan giơ ngón tay cái lên. Công khai phát biểu nội dung là cho quảng đại nhân dân quần chúng xem. Phải chính năng lượng, lời nói thật nói, lãnh đạo có đôi khi thật đúng là không thế nào chú ý những vật này. Biết rõ hơi nước quá nhiều, chú ý có cái gì ý nghĩa? Nội san không giống với. Nội san là trực tiếp đưa cho lãnh đạo xem, thường thường có thể phản ánh ra một ít tình huống chân thật. Không thể nghi ngờ, Lý Dĩnh sắp sửa tại đây thiên báo danh ở phía trong đem bà Vương Vi miêu tả thành một cái có can đảm kiên trì chính nghĩa tốt đồng chí. Mặt khác lãnh đạo nhìn cái này Thiên Nội San có cái gì cảm thụ lại không quản hắn. Tối thiểu nhất, Vương Lão Hổ có mở miệng nói chuyện lý do. Mễ Tổng, ngươi nếu hỗn lăn lộn thể chế, không chuẩn chính là đại lãnh đạo. Vương Vi tự đáy lòng tán thán nói. Còn cần không chuẩn ư, nhất định là. Mễ Lan tự vểnh lên cao ngất cái mũi nhỏ đầu, có chút ít kiêu ngạo. Vừa lúc đó, Mễ Lan điện thoại vang lên, lấy điện thoại ra xem xét. Mễ Lan sắc mặt lập tức biến đổi, vừa mới bày ra vui vẻ dáng tươi cười thoáng cái hãy thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đâu? Điện thoại bên kia truyền tới một tràn ngập từ tính hùng hậu nam trung âm. Đường Uy, Vương Vi lập tức chợt nghe ra thanh âm của hắn. Tại cái khác thời không, hắn và Đường Uy từng có nhiều lần mặt đối mặt cùng xuất hiện. Đường Uy thanh âm rất êm tai, giàu có đặc sắc, nghe qua một lần về sau tựu sẽ không quên. Cùng một người bạn tại bên ngoài có chút việc, Mễ Lan rất cẩn thận mà đáp, liếc Vương Vi liếc, cái này trong nháy mắt. Vương Vi vậy mà theo Mễ Lan trong ánh mắt đọc được một vẻ khẩn trương. Ha ha, trong điện thoại truyền đến Đường Uy nhàn nhạt tiếng cười, nghe không xuất ra có gì khác thường. Mễ Lan trong mắt lại hiện lên một vòng bất an. Sớm một chút về nhà. Tốt, ta lập tức quay lại. Mễ Lan cơ hồ không cần suy nghĩ, lập tức đáp, thanh âm có lẽ hay là nhàn nhạt, lập tức cúp điện thoại. Đường Tổng cực giỏi, Vương Vi vừa cười vừa nói, chỉ là nghe có một chút như vậy điểm vị chua. Mễ Lan lắc đầu, hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy, quay đầu tự hướng đỗ xe địa phương đi đến. Vương Vi nói ra, người trước trở lại, ta đánh trở về. Mễ Lan mãnh liệt dừng bước, lại quay đầu lại lúc đã muốn khôi phục rụt rè yêu nhã mỉm cười. Còn không đến mức như vậy. Vương Vi cười khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, người trước trở lại, ta còn muốn lại đi đi. Đi, cái kia ta đi trước. Mễ Lan cũng không giày vò khốn khổ, khua tay nói biệt, tiểu giày da lộp bộp mà gõ chạm đất mặt. Rất nhanh tựu đi đắc xa, nhìn qua Mễ Lan dần dần mơ hồ yểu điệu bóng lưng. Vương Vi cũng nhẹ nhàng nhíu mày, trở lại thắng lợi máy móc nhà máy công nhân viên trước ký túc xá đại viện. Đã muốn 10 điểm qua rồi, trong nhà còn lóe lên ánh đèn. Vương Vi đi đến cha mẹ cửa phòng ngủ, rõ ràng nghe thấy được mùi rượu, rất quen thuộc, nhà nông tự nhưỡng rượu gạo mùi thơm, còn có hành thái trứng gà tươi tiêu hương. Cha, mẹ, ta đã trở về. Vương Vi cười ha hả mà vào cửa, chỉ thấy tiểu trên bàn cơm, bày biện một bàn hành thái trứng bánh. Vương Thành trong tay bưng sứ trắng chén rượu, xuyên đeo một bộ đoàn què, một ngụm nhỏ rượu một ngụm nhỏ trứng gà, ăn được tránh hương. Cảnh tượng như vậy, Vương Vi đã nhiều năm chưa từng thấy qua rồi. Trong nhà kinh tế thực đang khẩn trương, Vương Thành cùng Diệp Mân đều không nỡ dùng nhiều dù cho một phân tiền. Tất cả tiền đều vì hắn tồn tại bắt đầu đứng dậy. Cha, uống vào nì. Trong nháy mắt, Vương Vi cảm thấy khóe mắt có chút chiều. Chỉ có tại đặc biệt đừng cao hứng, tâm tình đặc biệt tốt thời điểm, Vương Thành mới như vậy hưởng thụ một phen. Tiểu Vi, đã trở lại đến, tới ngồi, cùng cha ngươi uống một chén. Diệp Mân lập tức đứng dậy, đi vì nhi tử cầm chén rượu. Cha, hôm nay cao hứng như vậy. Vương Vi cười hì hì tại bàn gỗ nhỏ hơi nghiêng ngồi xuống. Nhận được một cái đại đơn đặt hàng, gia công một nhóm lớn linh kiện, đều là linh kiện chuẩn, hiệu suất cao, giá tiền cũng rất không tồi. Vương Thành cười đến rất vui vẻ. Cái kia cái gia công nhà máy đã muốn khai mở, sinh ý chỉ có thể nói là không có trở ngại, không nghĩ giống như chung náo nhiệt. Đương nhiên, so tại trong xưởng đi làm mạnh hơn một ít, so nghỉ việc lĩnh sinh hoạt phí muốn mạnh hơn nhiều. Ít nhất trong nhà hàng ngày chi không thành vấn đề. Vương Thành rất có nhiệt tình. Ta đã nói, bằng ngươi kỹ thuật, trong xưởng sinh ý khẳng định càng ngày càng tốt. Đến, cha, ta mời ngươi một ly. Chúng ta nhiều kiếm chút tiền. Vương Vi bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, đúng, chính là muốn nhiều kiếm tiền. Đến lúc đó mua cho ngươi phòng ở mới, cho ngươi thêm phong cảnh tượng quang lấy cái xinh đẹp nàng dâu. Xem ai còn dám xem thường chúng ta. Vương Thành rõ ràng uống đến có chút ý tứ rồi. Vốn là trầm mặc ít nói người, cũng cho nhi tử mở lên vui đùa. Đi, ta đây tự đợi đến đi. Vương Vi cười cùng phụ thân đụng một cái, ngẩng cổ, đầy mãn ẩm chén làm. Diệp Mân Tựu quay lưng lại tử đi, vụng trộm xoa xoa nước mắt. Ngày hôm nay, rốt cục bắt đầu có chút chạy đầu. Chỉ có điều, không biết vì cái gì, Vương Vi trong đầu luôn luôn như vậy một tia bất an. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.